Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 454, thứ 452 chương, đường phố xa xa đầu cùng đứng thẳng Mộ Dung Hưu Mỹ. Đang nhìn đến những thứ ấy, bóng đen trong nháy mắt hóa thành hư ảnh biến mất ở cửa thành thời gian. Thần bí ngọc lục bảo song đồng trung xẹt qua một mặt lưu màu cùng hứng thú. Yêu hắn cho rằng lần trước tranh đấu đã sở rõ ràng Tần Lan Tuyết con bài chưa lật. Không nghĩ đến trong tay hắn còn có như thế một chi quỷ binh. Lì lợm, thủy hòa bất dung, không chết bất diệt, khó chơi nguy hiểm, luyện hóa giả đích thực lực càng cao, linh khôi đích thực lực lại càng cường. Cho dù là vượt cấp cao thủ một lần chống lại 5 đô đủ để toi mạng. Đột nhiên, một câu nói như vậy liền tự dưng phù hiện tại Mộ Dung Hưu Mỹ trong đầu. Nhượng hắn nháy nháy mắt, thủy nhuận như thạch hoa quả bình thường đôi môi gợi lên một mặt như có như không tiểu ý. Như vậy lực sát thương thật lớn giúp đỡ, cũng là một dùng tốt lợi khí. Còn trong đầu vì sao xuất hiện như vậy không hiểu tin tức. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Từ nhỏ đến lớn chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Bản thân hắn đã tập mãi thành thói quen, không có đáp án gì đó, không đáng hắn lãng phí thời gian đi xoắn suýt. Ngoài cửa thành, Ngụy Phong Dương đã dẫn đại quân đánh cửa thành, trên tường thành quân Tần cung tiễn thủ vạn mũi tên đủ phát. Dưới thành tường Yên quân giơ tấm chắn sóng vai đi trước, tạo thành một đạo to như vậy phòng hộ, sinh sôi thấp xuống cung tên lực sát thương, còn không đẳng Yên quân công thành, Nguyễn Mặc và Lưu Tố Lễ liền mang theo đại quân giết ra, cùng Yên quân đánh nhau. Trong đội ngũ có không ít khát máu binh đoàn, những thứ ấy Yên quân cùng chi chống lại, căn bản không có chống đỡ lực, bất quá đánh đối mặt liền bị diệt. Huống mà còn có trận pháp, binh lính bình thường đang công kích thời gian cấp tốc bày trận. Ngụy Phong Dương là biết quân Tần trận pháp lợi hại, cho nên ở đối phương bày trận thời gian liền nhanh chóng chỉ huy binh sĩ chặn lại. Ngay hai phe quân đấu thời gian, mọi người chỉ cảm thấy Diễm Dương Thiên đột nhiên bao phủ lên một tầng bóng đen. Bất quá bóng đen này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ngay sau đó mọi người cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ dâm mát gió lạnh hây hẩy mà qua. Loại cảm giác này đừng nói là Yên quân, chính là quân Tần cũng có một loại ban ngày ban mặt gặp quỷ kinh sợ cả mần ni đãn còn không đằng. Hai phe nhân mã suy nghĩ nhiều, trên chiến trường liền xuất hiện vô số đạo bóng ma nơi đi qua yên binh một cái ngã xuống. Kia chết không nhắm mắt trên thi thể vết thương tất cả đều là nhất trí. Đều là cổ bị thương, mà kia vết thương nhượng mọi người thấy chi biến sắc, chỉ thấy nằm xuống thi thể trên cổ cũng đều hiện lên từng cái máu chảy đầm đìa dấu tay. Kia giữ tận mạo máu vết thương rõ ràng liền là bị người trực tiếp chặt đứt cổ không nói. Mà trực tiếp tương vào da thịt trong. Cái gân cốt hòa máu thịt hoàn toàn là bị rõ ràng bóp nát xuyên thấu. T, nhìn thấy này kinh biến một màn. Sở hữu quân Tần đâu ngừng động tác chừng một đôi không dám tin tưởng vừa sợ hãi mắt nhìn trước mắt. Phát sinh tất cả, nhìn yên binh một cái rất nhanh ngã xuống. Nghe trong không khí dần dần phiêu đãng đẫm máu vị. Nhìn yên binh kinh hoàng sợ hãi loạn làm một đoàn. Chỉ cảm thấy chính mình hình như vô hình chung đi vào địa ngục bình thường. Kia như quỷ mị thổi qua bóng đen tưởng thật liền như chợt lóe rồi biến mất bóng dáng bình thường. Thế nhưng chúng nó nơi đi qua tất cả đều là từng mảnh rốt cuộc chết không nhắm mắt thi thể. Thủ đoạn kinh sợ tàn khốc, thủ pháp sạch sẽ nhanh nhẹn đến làm cho lòng người hàn. Ngay cả khát máu binh đoàn một mọi người đều kinh ngạc. Bọc Nguyễn Mặc ở bên trong cũng trước mắt cảnh giác vừa sợ dị. Muốn biết kia không ngừng thổi qua bóng đen tốc độ cực nhanh. Cho dù là hắn đô tránh không khỏi. Này thực sự quá đáng sợ. Ngụy Phong Dương nhìn mình nhân một người tiếp một người ngã xuống. Căn bản không có chút nào đánh trả dư địa. Thậm chí tử tương nhưng sợ dữ tợn. Phản ứng đầu tiên chính là quân Tần lại làm ra cái gì nhưng sợ sát trận. Vội vã hạ lệnh, lùi binh, mau lùi binh, cứ theo đà này bọn họ đại quân không muốn toàn quân bị diệt. Thật không biết này Tần Quốc đế hậu rốt cuộc là cái quỷ gì. Cư nhiên có thể làm ra một lại một kinh sợ thần quỷ gì đó đến. Những thứ ấy bóng đen nên sẽ không thật là quỷ đi. Cái ý nghĩ này vừa ra, dù là Ngụy Phong Dương như vậy tâm tính trầm ổn đại tướng cũng có chút khắp cả người phát lạnh khởi. Đến, một bên thúc ngựa hướng phía đến lúc lộ thối lui, một bên chú ý tình huống chung quanh, Yên Quân nghe thấy chính mình lĩnh đem hạ lệnh rút lui. Một cái vội vã nhanh chân liền chạy, kia vội vội vàng vàng hoảng loạn nhịp bước liền cùng bị quỷ truy tựa như. Đâu còn có chút kỷ luật, hoàn toàn loạn thành năm bè bảy mảng, quân Tần ngẩn người nhìn này thần kỳ kỳ dị một màn. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm như thế nào. Bất quá cũng may Nguyễn Mặc cũng không có hạ lệnh đuổi kịp. Chỉ là nhượng mọi người đãi ở tại chỗ nhìn, bởi vì Nguyễn Mặc đã đoán ra này đó bóng ma cùng hắn hai vị chủ tử thoát không khỏi liên quan. Đã chủ tử tự mình xuất thủ, như vậy liền tuyệt sẽ không để cho Yên Quân như vậy dễ dàng ly khai. Thậm chí có khả năng làm cho đối phương có đến mà không có về. Quả nhiên, sự thực phát triển giống như Nguyễn Mặc suy đoán như nhau. Những thứ ấy xung quanh tán loạn chạy trốn Yên Quân cũng không có chạy ra rất xa lại một lần nữa bị thắt cổ, hơn nữa kia thắt cổ phương hướng chính là theo ngoại vi bắt đầu. Rất hiển nhiên những thứ ấy bóng ma đi phía ngoài nhất ngăn chặn Yên Quân đường lui. Đưa bọn họ vây ở tại chỗ, phàm là ý đồ chạy trốn. Tất cả đều ở trong nháy mắt tử thê thảm ni có chút thậm chí đột nhiên toàn thân co quắp. Ngay sau đó da thịt cư nhiên cấp tốc uể oải biến thành da bọc xương. Ngay sau đó kia cơ hồ biến thành xác khô yên binh trong thân thể chảy ra một đạo màu nhạt nước chảy. Chậm rãi chảy xuôi ra, tốc độ kia nhìn như thong thả kỳ thực rất nhanh vô cùng. Nơi đi qua, phàm là có yên binh không tin nhiễm đến kia dòng nước. Tất cả đều toàn thân co quắp kêu thảm thiết liên tục. Liền hình như đang thụ cái gì cực hình bình thường, mà bọn họ cấp tốc khô cạn héo rút thân thể cũng xác thực nói cho mọi người bọn họ đang thụ thế nào. Đau đớn cực hình, với là tất cả mọi người biết, những thứ ấy dòng nước có vấn đề. Tế nhìn thật kỹ, này mới phát hiện kia cái gọi là dòng nước căn bản không phải chân chính dòng nước. Mà là do vô số điều tinh mịn như pháp màu nhạt sâu tụ tập mà thành. Từ xa nhìn lại liền hình như dòng nước bình thường, mà đương cách gần yên binh tận mắt thấy đến những thứ ấy sâu chui vào đồng bạn thân thể hút máu của bọn họ dịch ra thịt hậu, lại từ từ chui ra đến, lúc này mới xác định này đó căn bản là ăn thịt người hút máu nhưng sợ đông tây. A, chạy mau, kia sâu hội ăn thịt người. Chạy mau a, từng tiếng kinh sợ hoảng sợ kêu thảm thiết quả thực cực kỳ bi thảm. Nghe được cả đám đứng ở cửa thành hạ xem chừng Tần binh đâu có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Nhất là nhìn thấy yên binh không phải là bị bóp nát cổ họng. Chính là bị những thứ ấy hội ăn thịt người gì đó cắn nuốt. Một cái tử vô cùng thê thảm, tử rất nhanh, quả thực ở đổi mới lòng của bọn họ lý tiếp nhận độ. Ngụy Phong Dương nhìn 60 vạn đại quân bất quá một canh giờ liền chết đi phân nửa. Chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng hướng phía hắn đè xuống. Nhượng hắn cơ hồ thở không nổi, thậm chí sinh bất ra chút nào phản kháng. Chỉ còn lại có lòng tràn đầy lạnh lẽo còn có thế nào cũng áp chế bất ở lạnh. Bởi vì bọn họ nhân từ đích thực ở thái thảm, không chỉ vô cùng thê thảm, còn đáng sợ hơn kinh sợ. Hắn thà rằng bị một đao giết cũng không muốn tử thảm như vậy đâu. Kia đối đế hậu thực sự thái kỳ dị, quá đáng sợ, trên tường thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt lặng im nhi lập. Thần sắc nhạt nhẽo nhìn phía dưới như nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn về phía quý quân Nguyệt cười khẽ. Âm thanh nhu hòa đạo, A quân, con hài lòng. Quý quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết mỉm cười mặt mày. Chân mày khơi mào một mặt tà tứ chiêu tức khí. Không đáp, Tùy vung tay lên, một trong suốt ngón tay thô lớn lên thủy tinh tế thẳng trên tường thành phao vào chiến trường. Đường kia trang màu đỏ chất lỏng thủy tinh quản rơi ở Yên Quân hậu phương trong đám người lúc. Ầm ầm bạo phát một đạo mãnh liệt ánh lửa. Ùng ùng, u u, đinh tai nhức óc nổ vang thanh kèm theo ngút trời ánh lửa hoa khói đặc trong nháy mắt chìm ngập kia. Phương Yên Quân, khắp bầu trời cát bụi khói đen cuồn cuộn, như chiều lãng, kinh xa xa Yên Quân thần sắc thay đổi lớn, lòng tràn đầy sợ hãi, cũng sợ đến cửa thành hạ tân binh một cái sợ sệt vỗ vỗ ngực. Sắc mặt trắng bệch lòng còn sợ hãi, mẹ của ta, thật đáng sợ, này bom uy lực hình như trở nên mạnh mẽ thật nhiều, đâu chỉ là thật nhiều. Quả thực không thể đánh đồng. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người đều biết đây là bom, là thuộc về hoàng hậu nương nương gì đó. Bọn họ cũng đều gặp bom uy lực, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ đến bom còn phân chủng loại. Kỳ lực sát thương cũng là không đồng dạng như vậy. Trước mắt nổ bom sở mang đến hủy diệt tính, quả thực so với trước dùng để tạc cửa thành bom uy lực mạnh hơn mấy chục lần. Nhìn nhìn kia trong nháy mắt bị diệt mấy trăm yên binh. Nhìn nhìn kia khói đen lui tán khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài hòa cháy đen. Hố sâu, này lực sát thương thực sự quá đáng sợ. Quý quân Nguyệt câu môi hướng về phía Tần Lan Tuyết cười. Như vậy càng hài lòng, nụ cười kia dưới ánh mặt trời. Tựa là hơn mấy phần quyến rũ khiêu khích, mỹ làm cho người ta tim đập rộn lên.